Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 844, cùng Kushina cùng một chỗ vào đến phòng tắm. Naruto đánh một cái đầu mình, thầm nói chính mình thật là ngu, thình thịch, hắn phái ra hai cái ảnh phân thân rời đi, không bao lâu. Boruto cùng Hoa Hướng Dương trở lại. Trên đường, ảnh phân thân cùng hai cái đứa trẻ nói Kushina sự tình tương đương tình. Bọn họ hết sức hưng phấn. Nãi nãi, Boruto hớn hở vui mừng la lên. Nghe được có đứa trẻ gọi bà nội nàng, Kushina vô cùng cao hứng. Kêu, ai, khiến ta xem một chút đây là Boruto. Nghĩ không ra lớn lên cùng khi còn bé Naruto có chút giống. Hoa Hướng Dương ngây thơ nói. Kushina nãi nãi, dung mạo ngươi thật trẻ tuổi nha. Đúng nha, nãi nãi rất sớm đã chết. Là Lâm Phàm tiên sinh đem ta cứu trở về. Các ngươi nhanh lên một chút tới cảm ơn Lâm Phàm thúc thúc. Kushina nói, cảm ơn Lâm Phàm thúc thúc. Boruto cùng Hoa Hướng Dương vô cùng nghe lời la lên. Lâm Phàm tiên sinh, ta nghĩ đi xuống ôm một cái cháu của ta cùng cháu gái. Kushina nói, ngay sau đó Lâm Phàm rút ra, rất nhanh chuẩn bị xong, khiến mọi người xem không tới một chút dấu vết. Kushina trợn trắng mắt một cái, hết sức thoải mái mà đi tới bên cạnh, đem Hoa Hướng Dương ôm tới, ngồi tại trên đùi mình. Nàng hưởng thụ cái này thiên luân chi nhạc, lại mong mỏi cùng Hinata tới một trận loạn hưng phấn vui vẻ. Thật là có như vậy bà, nhất định có như vậy con dâu. Hinata nói, Naruto, ta đây ngồi ở Lâm Phàm đại nhân trên chân, ta cảm giác mình thân thể đều trở nên càng ngày càng tốt. Naruto hôm nay cả người đều là rất vui vẻ, rất hưng phấn, nói, có thể à. Bất quá ngươi muốn hỏi Lâm Phàm đại nhân. Lâm Phàm lập tức nói, dĩ nhiên là không có quan hệ, ta bắp đùi có hoan nghênh mỹ nữ. Naruto, ngươi thật là sẽ lấy lão bà, cưới một cái xinh đẹp như vậy đầy đủ nữ nhân. Naruto cười ha hả, không biết rõ làm sao trả lời, bất quá trong lòng thập phần vui vẻ. Cứ như vậy, Lâm Phàm lại bỏ vào. Biết Naruto đem Boruto cùng Hoa Hướng Dương đưa đi, mình cũng trừ hỏa ảnh lầu văn phòng. Trong nhà chỉ còn lại Lâm Phàm cùng Kushina, Hinata ba người. Hinata gắt giọng, Lâm Phàm đại nhân, người thật là xấu nam nhân hư. Hư lão công hư, mới vừa rồi thật quá xấu. Ta thiếu chút nữa không có khống chế được chính mình. Có phải hay không ăn thật ngon? Đồ vật rất mỹ vị. Lâm Phàm có ý riêng. Hừ, người ta nói không phải ăn. Hinata ngại nói đi ra. Kushina nói, Hinata, ta muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Không nghĩ tới ngươi thay Naruto sinh hai cái đáng yêu như thế hài tử. Ta rất thích bọn họ. Đây là hẳn, bất quá ta hiện tại thuộc về Lâm Phàm đại nhân một cái người sở hữu. Naruto ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ở chỗ này ta muốn nói với ngài tiếng xin lỗi. Lâm Phàm rất thích xem đến hai nàng có lý trí cùng điên cuồng giữa thay đổi liên tục. Cái quy luật này tại Hoàng đế nội kinh trên liền có nói qua. Các nàng điên cuồng lên, cái gì đều không quản, cái gì chồng, hài tử, toàn bộ vứt qua một bên. Dù là biết rõ xuống lần nữa đi sẽ phun chết, cũng không chút do dự. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bên trong căn phòng, phảng phất xuân về hoa nở, một bộ hoàn toàn mới. Lâm Phàm chỉ bất quá mở hai miếng mùa xuân đại môn, cỏ thơm ướt át khí tức liền đập vào mặt, dục vọng điên cuồng bơm, như có lã lướt thanh âm vọng về. Cho đến trạng vạng tối, Naruto mang theo hai đứa bé trở lại. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Hinata nắm cây lau nhà, đem trên đất nước kéo sạch sẽ, thứ gì rơi vãi trên mặt đất. Naruto trở lại, hỏi, đó là Kusina mẫu thân cùng ta nước. Các người nhanh lên một chút ngồi xuống ăn cơm đi. Hinata nói, Kusina ôm hoa hướng dương ăn cơm. Hỏi, hảo hài tử, ngươi muốn ăn cái gì? Nãy nãy cho ngươi kẹp. Hinata kẹp tốt rồi, để tốt cây lau nhà. Nói, các người nãy nãy nhất sẽ kẹp. Muốn ăn cái gì cứ việc nói nha. Kusina rõ ràng Hinata liếc mắt. Nói, Naruto, ngươi cưới một người vợ trở lại. Sao mẫu thân ta còn sẽ kẹp? Mẹ, ngươi và Hinata nói cái gì vậy? Naruto có chút làm không minh bạch. Lâm Phàm nói, Hinata là ý nói mẹ ngươi rất sẽ gắp thức ăn cho hài tử ăn. Mà mẹ ngươi là ý nói Hinata rất sẽ gắp thức ăn cho hài tử ăn. Hả? Tối hôm nay khiến mẹ ngươi đến phòng ta. Ta quan sát một chút nàng có hay không vấn đề khác. Hôm nay ban ngày không có vấn đề gì. Không biết buổi tối có hay không có vấn đề gì. Kêu người nói, cảm ơn Lâm Phàm đại nhân. Kusina tao khí 10 phần. Nói, ta muốn Lâm Phàm tiên sinh đem ta vấn đề toàn bộ chữa khỏi. Ta không muốn trở lại cái kia hắc ám địa phương. Mẹ, đều là bởi vì ta nguyên nhân. Ngươi và ba ba mới sẽ biến thành như vậy. Naruto vô cùng áy náy nói. Bất quá có một chút Lâm Phàm thật bội phục Naruto. Đó chính là hắn cả ngày cũng không có cùng Lâm Phàm mở miệng nói muốn nhường cha hắn phục sinh. Nếu như là Lâm Phàm, chính hắn là không làm được. Nhất định sẽ nói, một điểm này, Naruto rất không nổi, không để cho ta nhớ tới ba ba của ngươi. Hài tử, ta muốn cùng Lâm Phàm tiên sinh cùng một chỗ đợi một thời gian ngắn. Có được hay không? Kusina hỏi, không cầu hoa tươi không? Đương nhiên có thể nha. Naruto còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Lâm Phàm đại nhân đem mẫu thân cứu sống. Đương nhiên là bọn họ ân nhân. Chung một chỗ một đoạn thời gian cũng là phải. Naruto còn sợ chính mình mẫu thân sẽ có vấn đề gì. Hắn cũng không muốn chính mình mẫu thân trở về xuống phía dưới đi. Vui sướng bữa ăn tối ăn xong. Ngay cả chén đũa cũng không cần rửa. Bị Lâm Phàm dùng bụi độn cho tiêu diệt hết. Nghĩ không ra Lâm Phàm đại nhân ngay cả bụi độn cũng xé. Naruto vô cùng thán phục. Phải biết đây chính là huyết kế đào thải. So huyết kế giới hạn còn lợi hại hơn huyết kế. Ta ngay cả huyết kế võng la đều biết. Huyết kế đào thải không coi vào đâu. Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lấy kiểm tra Kusina thân thể làm tên. Cùng Kusina cùng một chỗ vào đến phòng tắm. Hinata khiến mẫu thân cùng Lâm Phàm đại nhân ở phòng tắm. Không biết có đúng hay không? Naruto có chút dầu dỉ nói. Không, Hinata nói. Naruto, ngươi bây giờ có thể thấy chính mình mẫu thân. Toàn bộ đều là Lâm Phàm đại nhân công lao. Coi như khiến Lâm Phàm đại nhân nhìn một chút Kusina mẫu thân thân thể. Cũng không có quan hệ. Lại nói, Lâm Phàm đại nhân không phải ngay từ đầu liền thấy sao? Còn nữa, lấy Lâm Phàm đại mắt người, coi như thấy thân thể ta, cũng là rất bình thường. Người sẽ không như vậy liền đem Lâm Phàm đại nhân đuổi đi đi. Naruto cả giận, ta tại sao có thể là loại người như vậy? Ta đương nhiên biết Lâm Phàm đại nhân là nhà chúng ta ân nhân. Chỉ là luân lý khác biệt, hẳn là nam nữ hữu biệt, một người khác là mẹ của ta, mà không là người khác. Còn nữa, ta tin tưởng Lâm Phàm đại nhân sẽ không là loại người như vậy, cũng không sẽ trộm xem thân thể các ngươi. Cho nên, Hinata sau đó lời như vậy không nên nói lung tung, được không? Hinata nói, ta biết, ta không có nói bậy bạ gì. Còn nữa, Naruto... Mẹ ngươi tâm tình ngươi là không có chút nào biết. Mẹ ngươi so với chúng ta còn trẻ. Ngươi là con trai của nàng. Chính là cũng đã như vậy lớn. Từ ngươi xuất sinh đến bây giờ. Mẹ ngươi chưa từng làm một ngày mẫu thân trách nhiệm. Đối một cái mẫu thân mà nói. Đây là cỡ nào thống khổ sự tình. Ngươi khẳng định không biết. Ngươi mỗi ngày chỉ sẽ Hokage. Hokage, thủ hộ thôn, trong nhà sự tình. chúng ta tâm tình, ngươi là một chút cũng không có cảm nhận được. Ngươi không biết mẹ ngươi hiện tại có nhiều cô độc. Một mình hắn đi tới nơi này cái đã biến hóa 32 năm thế giới. Ngươi để cho nàng như thế nào giống như chúng ta nhanh chóng dung nhập vào. Cũng chỉ có Lâm Phàm đại nhân, cũng chỉ có Lâm Phàm đại nhân có thể để cho Kusina mẫu thân dung nhập vào cái thế giới này. Lâm Phàm đại nhân có thể để cho Kusina mẫu thân dung nhập vào cái thế giới này. Đây là hạnh phúc dường nào một chuyện. 4. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.